Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Phong sát Hán đình giải trí. Trương Quốc Luân cư nhiên đi ra. Tốc độ làm sao nhanh như vậy? Xem ra giống như bị đào thải. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Sau rất nhiều sợi cỏ tuyển thủ đều muốn nhanh. Vừa rồi ai còn nói khoác mà không biết ngược nói khác nhau một trời một vực. Ta xem bản thân hắn mới là bùn. Trương Quốc Luân diễn kỹ còn cần hoài nghi sao? Ngoại trừ hắn không biết. Mọi người đều biết. Nhìn đến lưu lượng minh tinh ở Star TV ban giám khảo trước mặt không dùng được. Đây là đại tân văn a, nhất định muốn nhớ kỹ. Trương Quốc Luân bị đám người kinh dị ánh mắt nhìn xấu hổ giận dữ muốn chết. Đời này hắn còn không có như vậy mất mặt qua. Hôm nay khai thiên tích địa lần đầu, nhưng hắn có một loại muốn chết xúc động. Thế là, hắn khí cấp bại phôi nói. Cái gì phá phim TV? Cái gì nát đạo diễn? Lão tử về sau không tới. Không có ta các ngươi phim TV nhất định phát nhai. Ta trở về triệu tập fan hâm mộ phong sát ngươi. Sau đó đẩy ra thật dày đám người liền xông ra ngoài. Cúi đầu không mặt mũi gặp người. Ngồi ở thử sức phòng bên trong Lâm Bắc Phàm khinh thường cười một tiếng. Ta lại không làm minh tinh. Ngươi phong sát ta có tác dụng gì? Thực sự là thiểu năng trí tuệ. Yên lặng chú ý ở đây hết thảy Vương Xuân Sinh khóe miệng ngậm lấy cười. Tựa hồ sớm dự liệu được tất cả. Lưu lượng minh tinh nếu như là người khác gặp gỡ sẽ cho chút mặt mũi. Nhưng là gặp được Lâm Tiên Sinh, nhất định sẽ trở thành pháo hôi. Lâm Tiên Sinh là ai? Đây chính là một vị to gan lớn mật. Vô luận gặp gỡ ai cũng dám đỗi người. Chưa từng có ăn thiệt thòi qua. Chỉ bằng lưu lượng minh tinh cái kia cao ngạo bộ dáng. Có thể ở Lâm Tiên Sinh trước mặt chiếm được tốt. Vương đại ca, người thật giống như sớm dự liệu được tất cả. Nữ hài tâm tư cẩn thận, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, ngươi nghĩ nhiều. Vương Xuân Sinh tằng hắng một cái. Về sau nói sang chuyện khác. Chờ một chút thử sức. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được rồi. Đừng có quá nhiều gánh nặng trong lòng. A. Nữ hài cái hiểu cái không gật đầu. Nguyên lai tinh thần tan rã lưu lượng minh tinh trở nên người người cảm thấy bất an. Ngược lại là tương đối có diễn kỹ các diễn viên thì trong lòng vui vẻ. Thầm nói bản thân cơ hội đến. Kết quả, cái 13 tuyển thủ mới vừa vào trận. Lâm Bắc Phàm lập tức dơ lên, đào thải, bảng hiệu. Người kia phi thường chấn kinh. Lâm Tiên Sinh, vì sao? Ta còn chưa bắt đầu thử sức đây. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là Hán Đình công ty giải trí a. Ta nhớ được ta ở Hán Đình công ty giải trí gặp qua ngươi. Người kia gật đầu một cái. Nói, ta xác thực là Hán Đình công ty giải trí nghệ nhân. Lâm Bắc Phàm nói, vậy cũng không có lầm. Chúng ta muốn đào thải chính là ngươi. Bởi vì ngươi là Hán Đình giải trí người. Bởi vì lúc trước Hán Đình giải trí lại dám nói khoác mà không biết ngượng phong sát ta Star TV. Ngươi nói ta sẽ còn thuê bọn họ nghệ nhân. Sẽ không, người kia lắc đầu cười khổ. Không nghĩ tới năm đó công ty trồng quả đắng. Cư nhiên nhường hắn đến ăn. Thế nhưng là, chủ thần, bộ này kịch hắn thật rất muốn tham diễn. Vì thế hắn còn làm rất nhiều chuẩn bị. Lâm Tiên Sinh, ta, Lâm Bắc Phàm khoát tay áo. Ngữ khí kiên quyết nói. Ra ngoài sau nói cho ngươi Hán Đình giải trí người. Còn có cùng Hán Đình giải trí thân mật người. Để bọn hắn đừng tới thử sức. Chúng ta Star TV không chào đón Hán Đình giải trí người. Lúc trước hắn phong sát chúng ta. Hiện tại chúng ta muốn phong sát hắn. Liền như vậy, có 100 người còn chưa có bắt đầu thử sức. Trực tiếp bị đào thải bị loại. Cứ như vậy bỏ lỡ một cái bạo nổ cơ hội. Hại rất nhiều nghệ nhân đều rất bi phẫn. không chỉ oán hận Star TV, còn đối với mình ông chủ cũ Hán Đình Giải Trí sinh ra bất mãn. Chuyện này lan truyền ra ngoài về sau đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều chờ đợi bên ngoài diễn viên vọt vào. Vì sao ta không có khả năng tham dự? Liền bởi vì ta là Hán Đình Giải Trí. Ta không phải Hán Đình Giải Trí. Vì sao cũng không thể? Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì phủ định chúng ta? Đối mặt mọi người chỉ trích, Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là chủ thần, người tổng phụ trách, mọi thứ đều từ ta quyết định. Lâm Bắc Phàm ngang ngược nói, rõ ràng là Hải Tuyền, ngươi dạng này không công bằng. Lại có người bi phẫn, trên thế giới này nào có công bằng sự tình. Bộ này phim TV bản quyền là chúng ta, đầu tư là chúng ta, đoàn làm phim cũng là chúng ta, vẫn lạc ở chúng ta, Star TV truyền. Toàn bộ đều là chúng ta. Toàn bộ đều là chúng ta định đoạt. Chúng ta muốn làm sao tuyển liền làm sao tuyển, nghĩ không chọn ngươi liền không chọn ngươi. Ngươi lại có thể đem ta làm gì? Đám người không biết nói gì. Lúc này, có mấy cái bảo tiêu vọt vào, ngăn tại Lâm Bắc Phàm bên người. Đem bọn hắn đều cho ta oanh ra ngoài. Ai dám gây chuyện cứ việc ra tay. Chỉ cần đánh không chết người đều tính cho ta. Vâng, Lâm tiên sinh. Thế là, một đám người gây chuyện bị hung hãn bảo tiêu đánh ra đài truyền hình. Mất hết mặt mũi, rất nhiều người trong bóng tối chê giễu Hán Đình Giải Trí. Lúc trước kêu gào muốn phong sát Star TV, kết quả bây giờ bị phản phong sát. Bỏ qua, chủ thần, bộ này đại kịch, Hán Đình Giải Trí không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Cái khác công ty, cái khác nghệ nhân có thể dựa vào bộ này phim TV một lần là nổi tiếng phi tốc phát triển. Hán Đình Giải Trí lại bỏ lỡ cơ hội, cứ kéo dài tình huống như thế. Hán Đình Giải Trí còn có cái gì phát triển tiền đồ? Có người cân nhắc có phải hay không muốn rời khỏi Hán Đình Giải Trí. Dù sao hiện tại Star TV giống như húc nhật đông thăng càng ngày càng mạnh. Vô luận là tiết mục hay là kịch truyền hình đều phi thường xuất sắc. Mà Hán Đình Giải Trí từ năm trước bắt đầu không biết có phải hay không đi vận rủi một mực trì trệ. Không tiến, đẩy ra một bộ phim TV liền hoàng một bộ phim TV. Lợi nhuận cư nhiên âm tăng trưởng, lại ngốc xuống dưới tựa hồ cũng không cái gì chỗ tốt. Có lẽ có thể, nghe nói cùng ngày, Hán Đình Giải Trí thiếu Đông ra văn phòng tất cả mọi thứ bị nện nát. Ngô Phi Phàm càng là không cẩn thận bị miếng thủy tinh ngộ thương bản thân. Bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Này xui xẻo hài tử. Lại liên tục thử sức mấy cái. Cơ bản thông qua ít người. Đào thải nhiều người. Rốt cục, đến phiên Vương Xuân Sinh. Làm Vương Xuân Sinh một thân thẳng tắp đi tới lúc. Chính đang vuốt mèo Lâm Bắc Phàm đều ngẩn ra. Giống, thật là rất giống Lưu Ngang Tinh. Mọi cử động rất giống. Thậm chí ngay cả xuyên đều giống nhau đến 7-8 phần. Mấu chốt nhất là đôi mắt kia. Tràn đầy ước mơ, chấp nhất, hy vọng cùng với dứt khoát. Làm sao nhìn làm sao giống. Lâm Bắc Phàm nhớ rõ. Lần trước nhìn thấy hắn còn không phải bộ dáng này. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, không biết là hắn biến thành Lưu Ngang Tinh, hay là Lưu Ngang Tinh biến thành hắn. Ngay cả Tiền Đa Đa cũng ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng đối với Lâm Bắc Phàm nói ra, ta cảm thấy hắn có thể. Lâm tiên sinh, Tiền đạo diễn, cùng với ba vị ban giám khảo, mọi người tốt, ta là diễn viên Vương Xuân Sinh, ta muốn thử sức nhân vật là nhân vật chính Lưu Ngang Tinh. Vương Xuân Sinh ngữ khí không nhanh không chậm nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.